Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128. Trong khi các học viên đang ăn, Sử Nam Bắc đứng cách đó cả chục mét và chĩa súng lục vào những quả dâu tây trên đầu họ. Nếu quả dâu trên đầu ai đó vô tình lăn xuống, thì Sử Nam Bắc sẽ nhắm vào thái dương của đối phương. Khi bắt đầu, mọi người đều ghét Sử Nam Bắc đến tận xương tủy, và bí mật gọi hắn là một kẻ biến thái, một con quỷ và một kẻ tàn bạo. Tần Phong thậm chí còn bí mật lên kế hoạch ám sát Sử Nam Bắc, muốn diệt trừ tai họa này cho bản thân và mọi người. Kết quả, không cần phải nói, nếu Sử Nam Bắc bị giết dễ dàng như vậy, thì hắn đã không phải là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần rồi. Sau khi sự việc bại lộ, Tần Phong và những người khác đã sẵn sàng bị xử tử. Trong trại huấn luyện, Sử Nam Bắc là vị thần tối cao, người nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi người. Tuy nhiên, Sử Nam Bắc không trừng phạt Tần Phong và những người khác, mà còn đặc biệt vui vẻ mời Tần Phong và những người khác uống rượu, thưởng cho họ một bữa gà quay no nê. Đêm hôm đó, Tần Phong uống đến hoa mắt, trong tay cầm một cái đùi gà dính dầu, mượn rượu hỏi Sử Nam Bắc: "Huấn luyện viên Sử, chúng tôi muốn giết anh. Tại sao anh thay vì bắn chết chúng tôi lại còn mời chúng tôi một bữa hoành tráng vậy? Đây có phải bữa ăn cuối cùng không?" Sử Nam Bắc khi đó đáp lại cũng rất đơn giản. Hắn trợn mắt nói: "Nếu tôi muốn xử chết các người, có cần mời các người ăn thịt uống rượu à?" Mọi người đều cảm thấy khó hiểu khi nghe điều này. Huấn luyện viên Sử nói đúng. Hắn nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối đối với mọi người trong trại huấn luyện. Nếu muốn xử tử ai đó thì hắn không cần phải đi đường vòng như vậy không? Còn những kẻ bị hắn bắn chết trước đây, chưa thấy ai được ăn cơm trước khi chết cả. Vậy anh có ý gì? Tần Phong vẻ mặt khó hiểu. Sử Nam Bắc cầm ly rượu lên, ngẩng đầu uống cạn, khẽ thở dài. Các người đều là bảo bối mà tôi đã tốn không ít thời gian từ khắp nơi đưa đến. Các người nghĩ khi xử chết các người, lòng tôi dễ chịu à, nhưng cũng không thể làm khác được. Nếu muốn biến các người thành một đội bất khả chiến bại, thì không được nhân từ. Mất vài người trong trại huấn luyện còn hơn mất hết trên chiến trường. Tất cả những gì tôi làm với các người chỉ có một mục đích. Đó là dùng mọi cách để biến các người thành cường giả chân chính. Nếu không, việc tôi đã làm có ích lợi gì? Hôm nay mời mọi người ăn uống là bởi vì tôi mừng thay mọi người. Tuy rằng kế hoạch ám sát tôi thực sự rất tệ, nhưng ít nhất mọi người cũng có dũng khí. Mà dũng khí là yếu tố quan trọng nhất đối với một cường giả. Thật ra, tôi hy vọng một ngày nào đó có thể chết trong tay các người. Bởi vì đó có nghĩa là các người đã là cường giả thực sự rồi. Đến lúc đó dù chết tôi cũng sẽ nở nụ cười. Sau khi Sử Nam Bắc nói xong, tất cả các thành viên đều im lặng. Vài giây sau, mọi người đặt ly rượu và gà quay trên tay xuống, đứng dậy đi về phía sân tập mà không nói một lời. Từ lúc đó, tất cả các thành viên trong trại huấn luyện đều hiểu ra một điều. Huấn luyện viên Sử thường tra tấn, ngược đãi và đàn áp họ, không phải vì hắn là một kẻ tâm thần hay chỉ để mua vui. Cách chương.